La Thiên Đế, chương 192, 192, gia tộc Nam Cung Sao Động 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Tần Mệnh an ủi gì. Chỗ Thanh Vân Tông có thể sẽ phái người đến gây sự hay không? Ta đều đã an bài xong, bọn họ nhất thời không tới được. Dì gật đầu, vui mừng mỉm cười, sửa sang lại quần áo cho Tần Mệnh. Mệnh nhi trưởng thành rồi. Ca ca, muội đi cùng huynh. Tần Dĩnh lôi kéo góc áo Tần Mệnh. Các ngươi đều ở lại, nhóm cuối cùng rời đi. Tần Mệnh xoa xoa tóc Tần Dĩnh. Ta ở lại cùng. Hồ Diên Trác Trác chủ động tỏ thái độ. Thiếu gia, đều đã chuẩn bị xong. Đồ vệ bước nhanh tới. 800 vệ đội, 300 ảnh nhận, sẽ hiệp đồng phụ trách thủ hộ. Các đội còn lại lưu lại thủ hộ người trong khu mỏ. Xuất phát, Tần Mệnh thở phào nhẹ nhõm. Sải bước đi về phía trước chỉnh trang chờ xuất phát đội ngũ hơn 4 vạn người. Bọn họ thấy Tần Mệnh tới, đồng loạt đứng lên, khí thế cao ngất. Tần Mệnh đứng trước mặt bọn họ, nhìn từng gương mặt tang thương, một đôi mắt kiên định, trong lòng ngũ vị tạp trần, tối hôm qua rõ ràng suy nghĩ rất nhiều lời cổ vũ, giờ khắc này lại cái gì cũng nói không nên lời. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, vẫy tay mạnh mẽ, chúng ta về nhà thôi. Hơn 4 vạn người tâm tình kích động. Hốc mắt ấm áp, giống như có thứ gì đó nắm chặt trái tim, bọn họ đồng thanh hô to, về nhà. Những người tiễn đưa xa xa dùng sức che miệng lại, nước mắt lưng tròng. Về nhà đi, về nhà, chúng ta sẽ về nhà à, Tần Dĩnh nhào vào trong ngực gì, khóc không thành tiếng. Người Tần gia đều đang mỉm cười, nhưng cũng đều rơi lệ. Người ngoài không thể hiểu được tâm trạng của họ, giờ khắc này, gửi gắm quá nhiều kỳ vọng và cảm xúc. Xuất phát, Tần Mệnh xách cổ kiếm, sải bước về phía trước. Khương Bân vỗ cánh bay lên trời, tử quang đầy trời. Ở phía trước dẫn đường, 800 vệ đội khí thế cao ngất, 200 ở phía trước mở đường, 200 ở phía sau thủ hộ, khoảng 400 tuần tra. 300 ảnh nhận sớm đã ẩn núp vào rừng rậm. Xuất phát, hơn 4 vạn thành dân nắm chặt sải đao, hào tình hô to, chỉnh tề đuổi theo. Hơn 4 vạn người đi vào rừng rậm mênh mông. Chim rừng kinh bay, dã thú kinh hãi, lại dẫn tới linh yêu đói khát. Một đám báo đốm hỏa vân trước tiên nhìn chằm chằm bọn họ, ở trong rừng rậm ẩm ướt mờ mịt lúc ẩn lúc hiện, giống như là một đoàn liệt hỏa phiêu hốt. Tốc độ cực nhanh, đôi mắt đỏ như máu xuyên qua rừng nhìn chằm chằm đám người, trong ánh mắt vụng trộm tham lam. Mấy trăm con bạch đầu cốt hầu màu đen tụ lại đây, ở trên tán cây cao trăm thước đằng đằng chạy như bay, líu ríu quan sát dòng người. Đây là bầy linh yêu còn hung tàn hơn so với sói hoang, một khi rơi vào trong tay chúng nó, ngay cả xương cốt cũng sẽ nhai nát, ăn tươi nuốt sống. Đội hộ vệ rất khẩn trương, tuần tra xung quanh đội ngũ, toàn bộ phóng thích năng lượng mạnh mẽ, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Hơn 4 vạn người thành dân đè nén cảm giác sợ hãi, dũng cảm đi theo đội ngũ, bọn họ trèo núi lội nước, chặt bỏ cành cây rậm rạp, dọn dẹp bụi gai bụi cỏ, cố gắng mở ra một con đường. Tần Mệnh đi ở phía trước, cau mày, thời khắc cảnh giác linh yêu lui tới trong rừng. Nơi này thuộc về phía ngoài rừng rậm, không có loài linh yêu đặc biệt cường đại, đáng sợ chỉ sợ đám linh yêu thành đàn kết đội, số lượng bọn chúng khổng lồ, một khi phát động mãnh bổ, đội hộ vệ rất khó chiếu cố chu toàn. Đồ vệ cũng đang khẩn trương, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu đã dẫn tới nhiều linh yêu như vậy, may mà hiện tại không thấy dòng binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội ngũ hơn 4 vạn người vô cùng khổng lồ, mặc dù mỗi người đều rất cố gắng, nhưng tốc độ tổng thể vẫn rất chậm, đến giữa trưa mới đi ra hơn 30 dặm. Dẫn tới hàng ngàn linh yêu chú ý đến, ngay cả trên bầu trời cũng chiếm cứ rậm rạp mãnh cầm. Họ hoàn toàn coi hơn 4 vạn con người này là thức ăn ngon. Thiếu gia, linh yêu càng ngày càng nhiều, đội hộ tống bắt đầu căng thẳng, đội ngũ dừng lại, tập trung lại với nhau, Tần Mệnh giơ tay lên. Nhóm hộ vệ cao giọng quát lệnh, mênh mông đội ngũ lục tục dừng lại, tiếp theo dưới chỉ huy tập hợp về phía trước. Tần Mệnh hạ lệnh, lưu lại 400 người phụ trách thủ hộ, còn lại đội hộ vệ liên thủ ảnh nhận, một nén nhang sau tập thể tiến công. Có thể giết bao nhiêu giết bấy nhiêu, đội hộ vệ nhanh chóng điều chỉnh, hơn 400 người phân tán ra xung quanh đám người. Đám người đồ vệ chia làm 5 bộ phận, phân tán các phương vị khác nhau, xúc thế chờ phát động. Đội ảnh nhận trong rừng rậm cũng nhận được mệnh lệnh, bắt đầu lặng lẽ tới gần bầy linh dược. Số lượng linh yêu tuy rằng rất nhiều, nhưng đều là quần thể độc lập, vô cùng phân tán. Bọn chúng vừa thấy đội ngũ dừng lại, cũng dừng ở trong rừng rậm, cẩn thận quan sát. Một đám hắc lân cự mãng nhịn không được trước tiên, lục tục từ trong rừng xuất hiện, tới gần phía đội ngũ. Chúng có chiều dài gần 2 thước, vô cùng trắng kiện, lân phiến vô cùng rộng rãi, cũng vô cùng cứng rắn, giống như khoác lên lớp áo giáp cứng cỏi. Thời gian đã đến, giết, đồ vệ cao giọng quát lệnh, 400 người giống như mũi tên nhọn thoát cung, giết về phía 7 linh yêu, đội ảnh nhận âm thầm đồng thời hiện thân, triển khai tập kích cắn nuốt đối với linh yêu ẩn núp. Rừng rậm yên tĩnh nhất thời đại loạn, võ pháp hoa mỹ tạo thành mảng lớn tử vong, từng mảnh bao phủ 7 linh yêu. Đám linh yêu kinh hãi, rút lui 4 phía. Cuộc săn giết kịch liệt kéo dài hơn nửa canh giờ, hủy diệt từng mảnh đất rừng, cũng bắt giết hơn 700 đầu linh yêu. Nhất cử trấn trụ linh yêu gần đó, một sự điều chỉnh ngắn ngủi, đội ngũ lần nữa lên đường. Cách chương.